thì tôi sao có thể đưa con ở lại bên mình. Con của tôi mất tất cả thật rồi. Phong vội vã thu xếp hành lý. Lái xe nói, cậu đã lường trước rồi đúng không? Nhưng đúng là chúng ta không thể nhanh bằng bố mẹ cậu được. Đúng vậy, rất khó. Nhưng cậu Phong này, nếu đúng là con cậu thì do cậu nuôi dưỡng sẽ tốt hơn, chẳng phải sao? Tôi không thể làm thế với Vân được. Điều tốt nhất cậu làm cho Vân, đó chính là lãng quên cô đi. Cậu đã thích cô ấy rồi đấy. Anh sai rồi. Chỉ là có chút cảm tình. Và tôi khẳng định đó không phải là yêu. Vậy thì đó là gì? Dường bỏ hạnh tôi có thể hiểu cậu đã muốn từ lâu. Nhưng sự dứt khoát với Trang, người yêu cậu rất nhiều năm, chỉ khi Vân xuất hiện. Phong, cậu hãy đối diện với sự thật rằng quãng thời gian qua cậu chưa quan tâm thật sự đến người phụ nữ nào như Vân. Tình cảm đó là gì? Chỉ có chính cậu mới có thể trả lời. Nếu cậu thật sự yêu rồi thì hãy để cho tình cảm đó trôi vào dĩ vãng. Hai người là hai khoảng cách, hai thế giới. Tôi chỉ coi Trang là công cụ xả vui thôi. Tôi không còn yêu cô ta đã từ rất lâu rồi. Cô vẫn luôn gọi điện cho cậu. Cô ta thèm tiền của tôi hơn mới đúng. Tôi cần trở về Việt Nam. Trở về Việt Nam trong căn nhà của bố mẹ mình, Phong thấy mẹ của anh ta ôm đứa bé cười nói, sao con lại về đây? Con sẽ quay về đây làm việc. Trang đâu rồi? Con sa thải cô ta rồi. Vì mẹ của thằng bé này xuất hiện à? Ai nói với mẹ như thế? Trang nó nói với mẹ. Dĩ nhiên mẹ không tin. Con không thể nào thích một cô gái đã có một đời chồng và hai đứa con cả. Hơn nữa mẹ tin ở con trai. Gia đình ta đã có người nối dõi. Đó là điều mẹ luôn mong muốn. Các cô gái xung quanh con đều chơi bời. Chính vì thế chúng chẳng bao giờ nghiêm túc sinh cho con. Dù sao cũng phải cảm ơn mẹ thằng gấu. Mẹ trả nó về đi. Con điên rồi à? Con sẽ lấy vợ và sinh một đứa cháu khác cho mẹ. Chính vì thế hãy trả lại thằng bé cho cô ấy đi. Phong này, mẹ hỏi con một câu nghiêm túc. Con đang nghĩ cho con bé đấy hay nghĩ cho con trai mình? Cả hai đều tốt cho nó và cho mẹ của nó. Cô ta đã bất hạnh lắm rồi. Con không thể. Phong, nhìn vào mắt mẹ, con muốn mẹ chết phải không? Mẹ đừng dọa con. Con có tình cảm với con bé đó rồi hay sao? Không có. Vậy con phải nghĩ cho mẹ chứ con trai. Nếu con bé đó bắt đi thì nếu là mẹ, mẹ có buồn không? Con đừng ví khập khiễng như thế. Mẹ, xin mẹ hãy trả lời đứa bé cho cô gái đó đi. Cô ta đã rất đáng thương rồi. Cô ta sẽ biến mất. Mẹ cảm giác con thích cô ấy rồi. Phải, con đã rất thích rồi. Thích thì sao? Con thích rồi đấy, thì mẹ nói đi. Mẹ cấm con không được thích ai hay sao? Phong, con đang quát mẹ hay sao? Vì người đàn bà ấy. Con xin lỗi, nhưng đứa bé này là con của chúng con. Và con có quyền quyết định nó sẽ đến ở với ai. Phong quay đi, tay bế con trai mình. Mẹ Phong lảo đảo khiến người làm gọi bác sĩ. Anh ta lầm lì bế con về căn nhà của anh ta, nơi anh ta từng sống với Vân. Đặt đứa trẻ xuống ghế. Gấu, ba ba, ngoan lắm. Lái xe nói, sao cậu lại sốc nổi như vậy? Cậu biết tính mẹ cậu sẽ không để yên chuyện này đâu. Tôi quyết định không trốn tránh nữa mà sẽ đối mặt với nó. Cậu điên rồi, chắc chắn sẽ bị phản đối. Tôi bị một lần rồi, và tôi là đàn ông. Tôi chấp nhận đối mặt, còn hơn để con mình không có mẹ. Cậu có chắc tình cảm của mình không? Nếu không sẽ làm khổ cô ấy hơn thôi. Tôi không biết nữa, liên lạc với cô ta đi. Tôi nghe thấy nói con trai đang ở chỗ Phong, đang ngủ rú bỏ ăn. Tôi vội vã bay về Hà Nội. Tôi mở cửa vào nhà, tiếng xúc xắc của trẻ con vang lên, tiếng còi ô tô đồ chơi inh ỏi. Tôi thấy Phong ở giữa nhà đang chơi với con. Thấy tôi, con chạy chập chững tới. Tôi bế con rồi bật khóc. Cảm ơn anh đã trả thằng bé cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cả đời chỉ dám sinh con mà chưa nuôi dưỡng được chúng. Tôi là kẻ có tội lớn. Cảm ơn anh đã đưa con về với tôi. Tôi là một con đếm rẻ tiền như anh nói. Nhưng những đứa trẻ mà tôi sinh ra thì không như thế. Tôi không có nói sẽ trả nó cho cô. Cô nghĩ tôi sẽ trả khi đã thấy thằng bé hả? Phòng của tôi, nó cũng đã chuẩn bị rồi. Vậy ý anh là gì?